ầm ầm. Một đạo băng lam sắc quang mang trong nháy mắt bay ra, tốc độ bắn cực nhanh, dĩ nhiên có thể hoàn toàn không để ý đến thị lực cực hạn của mọi người, đã vượt qua phạm trù cực hạn của tốc độ ánh sáng, hơn nữa hiệu quả phong ấn đặc hữu của băng thuộc tính, đạo kem này bắn ra đồng thời, cơ hồ tương đương với việc tập trung thời gian cùng không gian pháp tắc lưu chuyển trên ánh sáng này, đơn giản mà nói, bất luận kẻ nào đã nhìn thấy đạo băng phản quang này, đã bị cỗ lực lượng này hoàn thành phong ấn. Từ Dương đại nhân khẽ dựng thẳng mày, hắn không thể không thừa nhận băng xương nữ phu trước mặt này, chính là một trong những cường giả mà hắn gặp phải gần đây không có, dù cho hắn không mượn lực mặt biên, đồng dạng cũng là người nổi bật trong đối thủ thần cấp. Bởi vì đợt tiến công này của đối phương tốc độ quá mức mãnh liệt, Từ Dương ra tay không gian quả thực có hạn, chỉ có thể đem Tu La thần kiếm của mình hoành ngang trước người, dùng thân kiếm ngăn cản thân thể của mình, tránh rơi vào trạng thái đóng băng. Chỉ là khi Tu La thần kiếm của mình chống đỡ được đạo băng giá này đột nhiên tập kích đồng thời, khí tức nhiễm tịch diệt pháp tắc, lần thứ hai theo thanh thần khí này của Từ Dương xông vào thân thể của mình. Quả thực là vô khổng bất nhập à, lực lượng tịch diệt này thật đáng sợ. Từ Dương đại lão đều nhịn không được khen ngợi đối thủ một phen, đồng thời tiến thêm một bước thiêu đốt Tu La thần nhất mạch truyền thừa của mình. Tu La đạo, Trảm Nguyệt. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh sắc bén đột nhiên bộc phát, thần lực Tu La đạo trong cơ thể Từ Dương đại lão cùng lực lượng thiên sứ chi tâm dung hợp hoàn mỹ, vào giờ khắc này phóng thích ra kiếm quang cao tới trăm trượng, sau khi tập trung khí tức linh hồn của băng xương nữ vu, hướng phía dưới tràn đẹp băng điêu thành thị tịch. Bịch chém xuống một kích hủy diệt này, kiếm quang khổng lồ, đi đến đâu, thật sự có thể dùng tất cả không sinh ra để hình dung, có được uy năng tịch diệt hết thảy. Mắt thấy từng tòa băng trì pho tượng vô cùng tinh xảo hủy diệt dưới một kiếm này, băng xương nữ vu rõ ràng có vài phần tức giận, phát ra một tiếng gào thét sắc bén, cũng lúc đó bản thể nàng biến mất tại chỗ, rơi vào con đường hủy diệt kiếm quang khổng lồ kia cách đó trăm thước. Dưới chân đột nhiên chấn động, lại là một cỗ tịch diệt lực nhanh chóng ngưng tụ, chẳng qua cùng tịch diệt quang hoàn vừa mới khuếch tán ra bất đồng, một đạo tịch diệt lực này có được hình thái hoàn chỉnh tồn tại độc lập, đó là một đạo băng tinh cự thú trạng thái linh hồn thể xám xịt, dọc theo kiếm quang khổng lồ mà Từ Dương dính xuống, trước mặt nhào tới phương hướng. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng thần cấp chân chính trong nháy mắt bộc phát ở một chỗ khuếch tán ra lực lượng trùng kích, mắt thấy sắp đem tòa băng tinh thành thị này toàn bộ cắn nuốt. Đúng là ngâm sướng trên lưng băng xương nữ vu di tích thập phần quỳ dị hoàn toàn đình chỉ động tác. Cái gì? Không phải mắt ta có vấn đề, phải không? Khí tức chung quanh khuếch tán này lại không hề báo trước toàn bộ đình chỉ động tác, làm sao có thể? Linh Giao ngược lại bình tĩnh vài phần chậm rãi mở miệng. Đây là mượn lực lượng của thời gian cùng không gian pháp tắc, đem hiệu quả phong ấn của băng thuộc tính cùng lực lượng thời không kết hợp cùng một chỗ, ở trong khu vực nhất định tinh thần lực bao phủ đạt được tuyệt đối tĩnh lặng. Dùng phương thức như vậy trong nháy mắt phong ấn trong phạm vi tất cả lực lượng ba động, bảo vệ thành. Phố này, không thể không thừa nhận, nữ nhân này mạnh mẽ đã vượt quá trí tưởng tượng của ta, không riêng gì Linh Giao có cảm giác như vậy, Sư Lăng Vân cùng với Long Khôn bên cạnh đều suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng, trước khi tới quốc độ sông băng, thực lực của Tiểu Hoa đã là giới hạn trên mà bọn họ đã gặp qua ngoại trừ Từ Dương ra, nhưng băng xương nữ vu trước mặt này, không thể nghi ngờ là so với Tiểu Hoa còn cường đại hơn một cấp độ. Cường giả thần cấp chân chính quả nhiên không giống người thường. Trận đấu đối kháng này tiến hành đến nơi này, không nghi ngờ gì đã tiến vào bạch nhiệt hóa, song phương cũng đều nhìn ra được, nếu như vẫn tiếp tục như vậy người tới ta lùi không ngừng, chỉ sợ nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại cuối cùng, làm như vậy sẽ không có ý nghĩa gì. Từ Dương cùng băng xương nữ vu đồng thời đình chỉ tiết tấu công phòng, nhưng mà mấy người Long Khôn trong lòng đều biết rõ, đây vẻn vẹn chỉ là khúc dạo đầu cho Sơn Vũ sắp tới phong mãn lâu. Trận quyết đấu áo nghĩa chân chính hàng lâm. Tư chất của ngươi quả thật không tệ, truyền thừa của Tu La thần, cộng thêm truyền thừa của Hải thần, chỉ là hai đại cơ duyên này cũng đủ để ngươi hoành hành cả đại lục rồi. Chẳng qua nếu đối kháng với cường giả thần cấp chân chính mà nói, ngươi hiện tại còn có không gian thăng tiến rất lớn. Băng xương nữ vu đưa ra đánh giá tương đối trung thực của Từ Dương, nhưng mà nàng tựa hồ cũng không nghĩ tới, đây cũng không phải toàn bộ nội tình của Từ Dương, bao gồm cả Phượng Hoàng lĩnh vực, Từ Dương còn có rất nhiều thủ đoạn chưa hiện ra. Bất quá những thứ này đã không còn trọng yếu, đối với băng xương nữ vu có được tịch diệt pháp tắc mà nói, bất kỳ một loại năng lượng nào cũng bất quá chỉ là biến hóa giữa các hình thức mà thôi, nếu như đánh không ra cực hạn thao tác chân chính, mặc kệ cần xuất ra loại nội tình nào, đều không đủ để mang đến trọng. Thương chân chính cho người trước mặt này, đồng dạng, băng xương nữ vu mặc dù cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng trước mắt nàng thi triển ra mấy loại thủ đoạn này xem ra, nha đầu này đối với Từ Dương phóng thích ra hiệu quả tiến công cũng thập phần hữu hạn. Phải biết rằng, lực lượng băng thuộc tính, đặc điểm lớn nhất chính là hiệu quả phong ấn độc quyền của nó, Cũng giống như đại địa pháp tác độc quyền phòng ngự thuộc tính siêu cường, bình thường mỗi một loại nguyên tố đều có đặc điểm độc nhất vô nhị của nó, băng xương lược trên lý thuyết mà nói, ở đơn đả độc đấu cũng không chiếm ưu. Thế gì, kém xa tỷ lệ nàng chiếm giữ trong một đoàn đội, dù là như thế, băng xương nữ vụ này biểu hiện ra biểu hiện cường đại, cũng đủ để đám người Từ Dương thán phục. Xuất ra người lực lượng cường đại nhất đi, ta muốn xem cực hạn hiện tại của ngươi có thể đạt tới trình độ nào, nếu ngươi vẫn không cách nào thương tổn ta một chút nào, như vậy ngươi cùng ngươi bên cạnh mấy người này đều sẽ phải trả giá thảm thiết. Băng xương nữ vụ tư thái rất cao, thậm chí bắt đầu lên tiếng cảnh cáo Từ Dương, không biết động tác như vậy, ở Từ Dương xem ra càng thêm buồn cười. Với thực lực của ngươi ngược lại có tư cách kiêu ngạo, bất quá ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút, bằng không ta lo lắng ngươi sẽ không xuống đài được. Từ Dương vừa dứt lời, giơ cao tu la thần kiếm trong tay lên, cùng lúc đó hắn bắt đầu thiêu đốt huyễn nguyệt đồ đằng sau lưng mình, đem tất cả lực lượng tu la của mình đến nhất mạch thần chi truyền thừa toàn bộ dung nhập vào trong kiếm thể của mình. Trời ơi, các ngươi có cảm nhận được không? Đây là thần cấp lực lượng ba động chân chính. Đúng vậy. Lão đại tựa hồ chưa từng thử qua thủ đoạn tiến công như vậy, ta có lý do tin tưởng, uy lực của một kiếm này đã vượt xa lực lượng lúc trước hắn chém giết mục đồng. Long Khôn đối với đợt tiến công này của Từ Dương tràn ngập chờ mong, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút, hiện giờ lực lượng cực hạn của Từ Dương đến tột cùng đạt tới trình độ như thế nào, chênh lệch giữa mình và lão đại đến tột cùng còn có không gian bù đắp hay không. Chỉ là Long Khôn trong nằm mơ không nghĩ tới, lực lượng cuồng bạo ngưng tụ như thế, vậy mà vẹn vẹn chỉ là thủ thế cần đợt tiến công này. Khi sau lưng Từ Dương, quy luật đại địa bắt đầu xuất hiện từ trong bộ luật, mọi người không khỏi một lần nữa trước mắt sáng ngời. Lúc này đây, ngay cả băng xương nữ vu vừa rồi còn tràn ngập tự tin, cũng nhịn không được nhíu mày. Người tên này, thật đúng là cho ta một kinh hỉ, ngay cả đại địa pháp tắc cũng nắm giữ. Tuy rằng người đại địa pháp tắc còn chưa có hoàn mỹ, nhưng một người đồng thời kế thừa ba loại thần cấp truyền thừa cảnh ngộ như vậy, ta cũng vẻn vẹn chỉ ở trên người một mình ngươi nhìn qua. Nụ cười trên mặt Từ Dương tựa hồ nồng đậm vài phần. Hiện tại chỉ sợ đến phiên ta nhắc nhở ngươi, nhất định đánh ra thủ đoạn mạnh nhất của ngươi, nếu không ta không chắc có thể thất thủ hay không, đem ngươi ngộ thương. Đại địa pháp tắc đột nhiên xuất hiện, cũng không phải Từ Dương dùng để làm phòng ngự, mà là Từ Dương đại lão bằng vào cỗ lực lượng này dẫn ra trọng điểm chân chính, đó chính là hắn vừa mới lĩnh ngộ vô thượng thần thông tụ trong tay áo càn khôn. Ta hiểu được. Thì ra lão đại dĩ nhiên là lấy lực lượng của đại địa pháp tắc làm phương tiện, thi triển càn khôn thần thông trong tay áo của hắn, đem một chiêu tất sát chi kiếm của mình tiến hành chồng lên nhau không gian, thanh âm Long Khôn kích động nói chuyện đều bắt đầu run rẩy. Sư Lăng Vân ngay cả tinh thần lực cường đại cỡ nào, nhưng cũng có chút không kiềm chế được. Trời ạ, nếu thật sự bị lão đại chồng lên thành công, vậy tương đương với uy lực một kiếm có thể làm thần này, phóng đại không chỉ gấp đôi. Linh Giao trực tiếp che miệng mình lại. Trong ánh mắt run rẩy trong suốt đã đủ để chứng minh nàng lúc này kích động đến mức nào. Về phần hải thần toàn bộ hành trình yên lặng chú ý hết thảy, trên mặt dĩ nhiên hiện ra một tia lo lắng. Tiểu tử, lát nữa lúc xuất chiêu người khống chế một chút, đừng có thật sự đem nàng giết chết, nàng là đệ tử duy nhất của ta. Trong thế giới linh hồn truyền vào thanh âm của hải thần, nụ cười trên mặt Từ Dương nồng đậm vài phần. Ta chờ chính là những lời này của ngươi, chung quy ngươi vẫn mềm lòng. Xem ra ngươi so sánh với đồ đệ của ngươi vẫn là hỏa hầu không đủ, nếu như lúc trước ngươi cũng có thể đoạn tình tuyệt nghĩa như nàng. Tu luyện ra tịch diệt pháp tắc chân chính, chỉ sợ lúc trước ngươi cũng không cần chạy trốn chứ. Không, ngươi sai rồi, không ai có thể tu luyện ra pháp tắc tịch diệt chân chính hoàn mỹ, nói cách khác, nàng cũng chỉ là đi trên con đường tịch diệt, nếu có một ngày nàng thật sự mất đi tình cảm cuối cùng đối với ta, mà là tới cực hạn của pháp tắc tịch diệt, như vậy ý thức linh hồn chủ quan của nàng cũng sẽ bị phá hủy. Bản thân nàng sẽ lấy hình thái pháp tắc tồn tại trên thế gian, rốt cuộc cũng không tính là phạm chủ của con người. Từ Dương như có điều suy nghĩ, đem phiên bản sao chép tuyệt sát nhất kiếm của càn khôn thần thông trong tay áo, rút sạch một nửa lực lượng, hơn nữa toàn bộ quá trình không có lực lượng xen lẫn vào phượng hoàng lĩnh vực, tương đương với một kiếm nhìn như không gì sánh kịp này, nhiều nhất cũng chỉ phát huy ra khoảng 8 phần thực lực. Toàn bộ của Từ Dương, dù là như thế, một kiếm này phóng ra uy lực, đã làm cho toàn bộ khu vực giữa hồ chấn động đến cực điểm. Mặt hồ nối liền với lối vào này, đã nổi lên gợn sóng hơi co giật. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cỗ lực lượng này lại cường đại như vậy, rốt cuộc là từ đâu tới? Lúc này, thì vệ thống lĩnh đang ngưng tụ ảo thuật pháp trận ở lối vào trung tâm mặt hồ lộ ra biểu tình khiếp sợ, mà nữ sứ giả đứng bên cạnh hắn lại càng đặc biệt khiếp sợ. Chẳng lẽ, là lãnh tụ đại nhân hoặc là cường giả trong trường lão đoàn phát hiện chúng ta, thì vệ thống lĩnh lắc đầu. Không, cỗ lực lượng này rõ ràng là từ phương hướng dưới hồ phản hồi ra, chẳng lẽ là mấy tên kia đang xuất hiện, kinh động một ít đại nhân vật ở sâu trong hồ. Nữ sứ giả tuy rằng hoài nghi phán đoán như vậy, nhưng nàng cũng chỉ có thể dùng lý do như vậy an ủi mình. Chỉ mong như thế đi, phong ấn phía dưới trung tâm hồ này đều là tù nhân lúc trước phản bội quốc độ băng hà của đại địa chi thần, bọn họ cho dù thực lực có cường đại đến đâu, lúc trước bị đại địa chi thần trồng qua bí thuật phong ấn trong bộ luật, cũng không có khả năng từ trong lồng sắt này dễ ra, chỉ cần. Không phải đến từ lực lượng của mấy người ngoại lai kia, kế hoạch của chúng ta sẽ không xuất hiện bất kỳ biến cố nào, thoáng khoan dung, nữ sứ giả thúc giục thì vệ thống lĩnh tiếp tục thao tác. Cùng lúc đó, Từ Dương cũng hoàn thành ngưng tụ cuối cùng của tất sát một kiếm này. Ha ha ha, người tiểu ni tử này cuối cùng đã biết sợ hãi, nói thật với ngươi, đây còn không phải là chiêu mạnh nhất của lão đại ta, bất quá đối phó ngươi mà nói hẳn là đã đủ rồi. Long Khôn bên này vỗ mông ngựa rất đúng lúc, hơn nữa không có ý tự coi thường mình, dù sao Từ Dương thi triển ra càn khôn trong tay áo một khắc, băng xương nữ vu cũng đã hiểu được, mình ở trong một trọi một solo rất khó chiến thắng người trước mặt này. Phải biết rằng, một kiếm này chỉ là bị Từ Dương tiến hành một lần không gian chồng lên nhau phục chế. Tương lai con đường của Từ Dương ở thần chi lĩnh vực càng đi càng xa, tinh thần lực càng ngày càng mạnh, số lần thi triển càn khôn trong tay áo không thể nghi ngờ sẽ tiếp tục bành trướng. Nếu như uy lực của một kiếm này chồng lên nhau hơn 3 lần, như vậy đối với bất kỳ cường giả thần cấp nào mà nói, đều sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Pháp thiên tượng địa của Từ Dương có thể trợ giúp hắn lĩnh ngộ huyền bí chư thiên vạn đạo tốt hơn, như vậy càn khôn thần thông trong tay áo chính là tăng phúc hoàn mỹ nhất đối với Từ Dương tức chiến lực. Băng xương nữ vu sắc mặt nghiêm trọng đến cực điểm, trong khoảng thời gian hơn 10 vạn năm, nàng tựa hồ cũng không có nghiêm túc như vậy. Hàng lâm đi, lang mộ băng xương. Trong nháy mắt tiếp theo, băng xương nữ vu ngâm sướng ra áo nghĩa pháp chú của mình, một đạo băng lam sắc trường thể từ đỉnh đầu nàng nhanh chóng ngưng tụ, sau đó đem thân thể nàng hoàn toàn bao trùm. Tựa hồ đang dùng băng thể khổng lồ này thủ hộ thân thể của mình, mà một áo nghĩa này hàng lâm đồng thời, dưới chân băng xương nữ vu tự thành băng thuộc tính lĩnh vực lực. Tất cả sinh mệnh thể trong phạm vi đều không thể kháng cự tiến vào băng xương hóa, so với hải thần lĩnh vực của Từ Dương, băng xương lĩnh vực này không thể nghi ngờ là đem chức năng phong ấn phát huy đến cực hạn. Một chiêu này của nàng cũng quá cường đại một chút, thử nghĩ một chút, nếu như mấy người chúng ta đối mặt với hàng ngàn vạn đối thủ, vẻn vẹn chỉ là một đạo băng sảng áo nghĩa này, liền có thể đem tất cả địch nhân toàn bộ đông lại. Linh Giao có chút hâm mộ nhìn đối phương, cùng thần cấp áo nghĩa như vậy so sánh. Lực lượng của mình ở phương diện kiếm đạo, tựa hồ càng có vẻ yếu ớt một chút, kỳ thật không riêng gì nha đầu này, Long Khôn cùng sư Lăng Vân bên cạnh cũng đều không tự giác ngồi vào chỗ. So sánh với những thần cấp cường giả này, thực lực của bọn họ cũng có vẻ đơn bạc hơn nhiều, thậm chí ở trước mặt những đối thủ gặp phải hiện giờ, bọn họ thậm chí ngay cả tư cách giúp đỡ một chút cũng không có. Theo băng xương lăng mộ hàng lâm, đạo lam sắc quang mang cuối cùng trong con người nữ vu cũng theo đó biến mất, không thể nghi ngờ đây là một loại biểu hiện nàng đem tịch diệt lực thúc đẩy đến cực hạn. Tiểu tử, ngươi chú ý một chút, nha đầu này hẳn là tính toán phóng thích tinh thần chi quang, băng xương lăng mộ của nàng là kỹ năng hộ thể mạnh nhất, với sự hiểu biết của ta đối với nàng, ở trên điểm mấu chốt của ngươi đánh ra một kiếm này, chính là thời cơ tốt nhất để nàng phát động tịch diệt phản kích. Nếu ngươi bị lực lượng tịch diệt mạnh nhất của nàng đả động đến bản nguyên linh hồn, đó cũng là hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Từ Dương tựa hồ đã sớm có chuẩn bị, trên thực tế ánh mắt của hắn cũng thủy chung tập trung vào đồng tử đối phương. Bởi vì vị trí hai mắt nữ vu chính là phương tiện duy nhất nàng thể hiện trạng thái tịch diệt lực phóng thích. Yên tâm, linh hồn thế giới của ta không dễ dàng sụp đổ như vậy. Từ Dương hướng về phía hư không giơ lên một ngón tay, Tu La Thần kiếm vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất, cũng có nghĩa là hắn ngưng tụ ra đạo kiếm quang kia bành trướng đến cực hạn, hơn nữa trong tay áo càn khôn thần thông chồng lên nhau ra nửa đạo kiếm quang khác, tất cả lực lượng dung hợp thành một thể, ở trong đạo. Kiếm quang sau lưng Từ Dương bắn ra. Kiếm quang thoát ly phạm vi Từ Dương trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều bởi vì uy lực của một kiếm này phát ra chấn động không thôi. Không thể nghi ngờ, một kiếm này theo một ý nghĩa nào đó, đã vượt qua độ cao tới hạn mà không gian pháp tắc có thể mang theo, nếu không phải Từ Dương cố ý khống chế, hắn đánh ra 10 thành lực công kích của mình, chỉ sợ một kiếm này sẽ đem toàn bộ chiến trường hư không hoàn toàn xé nát. Sau khi cảm thụ được uy lực của một kiếm này, mỗi một người quan sát ở hiện trường rốt cục đều hiểu được cái gì gọi là nhất kiếm xuất, thiên băng địa liệt. Sơn hàng nghiền nát, tất cả đều vì thế mà khuynh đảo loại lực lượng này, thật sự không cách nào dùng bất kỳ từ tảo hoa lệ nào để hình dung. Quan trọng hơn là, Từ Dương đánh ra mỗi một đạo công kích, đều xen lẫn uy lực thế không thể ngăn cản, đồng thời cũng sẽ không làm cho người ta có một loại hoang vu rách nát, thậm chí là tuyệt vọng cảm giác, mà là giống như một đạo trường hồng, mỗi một đạo quang mang chói mắt đều phóng thích rực rỡ. Cho dù là người bị cỗ lực lượng này công kích, cũng sẽ không bởi vậy mà cảm thấy tuyệt vọng, có người vẻn vẹn chỉ là xuất phát từ sâu trong huyết mạch kích tình cùng Minh Cung, mà những người ngã xuống dưới công kích của Từ Dương, cũng sẽ vì thế mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Có lẽ là uy lực của một kiếm này quá mức cường thịnh, cũng có thể là bởi vì trong kiếm thế này ẩn chứa kiêu ngạo cùng quang mang đại khai đại hợp, thật sâu đau đớn băng xương nữ vu trước mặt. Không thể nghi ngờ, một kiếm này của Từ Dương, cùng với băng xương nữ vu sùng bái nhất tịch diệt pháp tắc, hai loại cực hạn lực lượng tạo thành đối lập rõ ràng, nữ vu trong nháy mắt này lại lâm vào suy nghĩ trì trệ. Hắn 100% tin tưởng, mình sống hơn 10 vạn năm, chưa từng thấy qua một loại lực lượng như vậy, có thể làm cho nội tâm sớm đã tịch diệt, một lần nữa tỏa ra một tia hy vọng. Ta hiện tại rốt cục hiểu được vì sao ngươi lại chọn hắn làm người kế thừa ngươi, trên người thiếu niên này có được một loại khí chất không thể diễn tả được. Nữ vu vừa dứt lời, khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười cong lên, loại cảm giác này càng giống như là đang thay sư tôn của mình cảm thấy cao hứng. Giống như Hải Thần nói, có lẽ người này cho tới bây giờ cũng không có chân chính đi tới tuyệt vọng, ở sâu trong nội tâm của nàng, tình cảm đối với Hải Thần sư tôn này vẫn bị ẩn sâu như trước. Ầm ầm. Khi một kiếm kinh thiên động địa bá tuyệt thiên địa rốt cục hàng lâm, tầng băng xương lăng mộ bên ngoài thân thể băng xương nữ phu bị đánh ra vết nứt vô tận, nơi đi qua, tất cả khu vực tịch diệt pháp tắc bao phủ, dĩ nhiên đều bị một kiếm khí quán trường hồng không gì sánh kịp của Từ Dương bổ thành mảnh vụn. Tuy nhiên, nó không phải là tuyệt vọng, bởi vì giờ phút này, toàn bộ lực lượng mà băng xương nữ phu thừa nhận, vẹn vẹn chỉ là chủ thể điện mà Từ Dương ngưng tụ ra từ không gian chủ vị diện. Mà uy lực của nửa đạo kiếm khí khác bị hắn dùng càn khôn thần thông trong tay áo sao chép ra, còn bị vây trong tư thái lơ lửng trong hư không, phảng phất như một đạo phán xét lạc ấn sớm hàng lâm, dừng lại ở đỉnh đầu băng xương nữ vu, nhưng cũng không vội vàng phát tác trước. Thực lực trước mắt của băng xương nữ vu, chống cự cự chủ kiếm chi uy này của Từ Dương đã đến cực hạn, trong thời gian ngắn không có khả năng có bất kỳ dư lực nào để đối kháng nửa đạo kiếm quang lơ lửng phía trên đỉnh đầu. Bây giờ, ta có thể cho ngươi một cơ hội lựa chọn một lần nữa, buông tha kháng cự, thần phục ta, băng xương nữ vu cười ha ha. Ngươi đang làm nhục ta thay Hải Thần sao? Nếu như là như vậy, vậy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều, tử vong đối với ta mà nói sớm đã không phải là một chuyện khiến người ta sợ hãi, càng giống như một loại giải thoát, bất luận một người nào có pháp tắc tịch diệt, làm sao có thể sợ hãi tử vong đây, ngươi quá ngây thơ. Khí tức tịch diệt vô cùng cường đại. Vào giờ khắc này từ trong thế giới linh hồn của băng xương nữ vu phóng thích ra, mà đạo khí tức ngưng tụ ra đồ đằng không phải là cái khác, rõ ràng là tư thái giống như linh hồn thể của Hải Thần. Khác biệt duy nhất chính là, linh hồn thể của Hải Thần có thể phóng thích ra quang mang màu lam chạm, mà hồn thể lúc này bị băng xương nữ vu hoàn toàn do tịch diệt lực ngưng tụ ra, toàn thân vẫn duy trì màu xám trắng. Sư tôn, ngươi biết không? Những năm gần đây, ta chính là dựa vào đường nét này, vượt qua mỗi một năm tịch mịch mà tuyệt vọng trong cuộc đời ta, mỗi một tòa băng điêu tồn tại ở đây, đều là ta đối với cái bóng ngươi tự tay chế tạo. Ta muốn vì ta cùng ngươi tạo ra một cái quan tài băng, khi còn sống không thể ở cùng một chỗ, như vậy sau khi ngủ một giấc dài này, ta nhất định phải cùng ngươi vĩnh viễn đồng hành. Giờ khắc này, Từ Dương cảm nhận được trong thế giới linh hồn của mình một tia rung động khó có thể kháng cự sinh ra. Mà một tia kích động này không thể nghi ngờ chính là cảm xúc ba động phát ra từ linh hồn thể Hải Thần. Lang hữu tình, thiếp cố ý, giữa các ngươi sớm đã siêu thoát khỏi sự ràng buộc thế tục, coi như là thầy trò thì làm sao? Thần Biển, trong nhận thức của ta, ngươi không bao giờ sợ những ràng buộc thế tục, ngươi hai người nếu họ thực sự có tình cảm với nhau, những gì có thể ngăn cản bạn ở bên nhau? Nếu nói lúc trước, Từ Dương còn tưởng rằng là đồ đệ Hải Thần này một bên tình nguyện, như vậy vừa rồi sau khi cảm nhận được một tia ba động của thế giới linh hồn của mình, Từ Dương rốt cục có thể vỗ ngực nói cho mình biết. Nữ nhân trước mắt này chính là tình yêu chân thành của Hải Thần cả đời. Tiểu tử, ngươi có điều không biết, năm đó ta biết được đại địa chi thần muốn ngấp ngấp ẩn giấu huyền bí chân chính trong bộ luật, tiến tới độc chiếm toàn bộ tam thần truyền thừa, ta liền quyết định mang theo bộ luật rời khỏi băng hà quốc độ. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận, làm ra quyết định lúc trước, ta cũng đồng dạng hiểu được, một khi ta lựa chọn rời đi, ta cùng nàng một đời tình duyên này coi như là sớm kết thúc. Nhưng vậy thì sao? Từ Dương đưa ra một câu trả lời như vậy chính là Hải Thần lại chấn động, hời hợt như thế, lại điếc tai như thế. Bây giờ, tất cả mọi thứ đã kết thúc, và số phận để cho bạn gặp lại một lần nữa, nếu không nắm bắt cơ hội này, sau đó ngươi sẽ mất tất cả. Từ sau khi ta đạt được truyền thừa ngươi, hình như ta còn chưa làm gì cho ngươi, đã như vậy, Như vậy chuyện bộ luật liền giao cho ta, tội nghiệt lúc trước của đại địa chi thần cũng sẽ do ta thay thế ngươi chấm dứt hết thảy. Và kỳ vọng duy nhất của ta về ngươi là đừng phụ lòng nữ tử đã chờ đợi ngươi này nữa. Không biết vì sao, Từ Dương vào giờ khắc này theo bản năng nghĩ đến Tiểu Hoa. Lúc nàng còn ở đây, Từ Dương cũng không có quý trọng như vậy, hiện giờ mất đi nàng, Từ Dương mới hiểu được, hai người chỉ cần có thể ở cùng một chỗ liền so với cái gì cũng trọng yếu hơn, bởi vậy hắn mới cố chấp tìm kiếm thiên sứ hồn trụ lực như vậy, đi thiên sứ chi thành nghênh đón Tiểu Hoa trở về. Mắt thấy hải thần chậm chạp không chịu đáp lại, Từ Dương cũng không vội vàng hàng lâm nửa đạo kiếm quang vô cùng cường đại kia. Quên đi, nếu ngươi vẫn do dự như vậy, vậy ta càng không cần lưu thủ cái gì, chỉ hy vọng ta sau khi chém đổ đệ ngươi này, ngươi không cần có bất kỳ oán hận nào. Từ Dương âm thầm quyết định, trợ giúp tên này một phen, không cho hắn một chút kích thích nào. Từ Dương phát hiện thần biển này tuyệt đối sẽ không dễ dàng cúi đầu, khí tức phóng thích ra trong nháy mắt, Từ Dương một động thiên, rõ ràng là điểm đến nửa đạo kiếm quang lơ lửng trên bàn thể. Trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang vô cùng cường đại kia phóng xuất ra kiêu ngạo giết chóc chân chính, nhắm ngay phía dưới băng sừng nữ vu băng lam Đường Viền hung hăng đè xuống. Kết thúc rồi. Linh Giao cùng Sư Lăng Vân đều có chút không đành lòng nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hiểu được, nữ nhân này đối với hải thần mà nói có ý nghĩa không thể thay thế, nếu một kiếm này của đại giật Từ Dương thật sự hùng hăng phê xuống, cũng có nghĩa là tình duyên kiếp này của hải thần từ đó đi đến hồi. Kết, nhưng mà, làm cho mọi người sốt ruột chính là, hải thần này vẫn thở ơ. Ta nói, người lão già này sao lại cố chấp như vậy? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn người mình yêu nhất bị đệ tử của mình một kiếm chém chết mà không làm gì sao? Đúng vậy, nữ tử xinh đẹp như vậy, ta nói ngươi lão hải thần này thật đúng là khó hiểu phong tình nha. Linh Giao cũng chỉ theo tiết tấu của Long Khôn ở một bên châm lửa theo gió, nhưng đôi mắt của hải thần từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm băng xương nữ vu, nhưng hắn chính là không có nửa điểm động tác. Ầm ầm, trong nháy mắt tiếp theo, kiếm quang rực rỡ của toàn bộ chiến trường, rốt cục vẫn nện lên đỉnh đầu băng xương nữ vu. Bộc phát ra ba động máy hủy diệt không gì sánh kịp. Băng xương nữ vu tựa hồ cũng không có tiếp tục giãy giụa, nàng chỉ là mỉm cười, dùng đôi mắt màu xám trắng bình tĩnh nhìn hải thần, sư tôn của mình, nam nhân mình cả đời yêu nhất, phảng phất là đang dùng một loại phương thức lặng yên không một tiếng động như vậy cùng tình yêu chân thành của mình từ biệt. Uy lực kiếm quang hoàn toàn bộc phát, không có khả năng có bất kỳ hồi hộp nào phát sinh, khi tất cả huyên náo trong chiến trường một lần nữa trở về yên lặng. Băng xương nữ vu kia đã cùng tuyệt sát nhất kiếm của Từ Dương biến mất thành hư vô. Thân biển rơi xuống một giọt nước mắt, cứ như vậy chậm rãi quỳ trên mặt đất, giống như thoáng cái giả nô vạn năm. Băng nhi, là ta có lỗi với ngươi. Long Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, hoàn toàn bộ dạng hận sắt không thành thép, cứ như vậy nhìn hải thần bên cạnh. Thật sự không muốn nói gì nữa, người lão già này quả thực chính là đầu gỗ du mộc, sự tình đã qua nhiều năm như vậy. Tất cả chúng ta đều biết băng xương nữ vu tâm vẫn là yêu ngươi, nàng chỉ là muốn ngươi cùng nàng ta nhượng bộ một chút, chẳng lẽ khó khăn như vậy sao? Ngươi cho dù lừa gạt nàng một chút cũng tốt, cho dù ở trong lòng ngươi, tương lai của toàn bộ quốc gia sông băng so với trọng lượng của nàng còn nặng hơn, vậy thì như thế nào? Một lời nói dối thiện ý đối với ngươi mà nói khó như vậy sao? Thân biển cứ như vậy quỳ trên mặt đất, yên lặng rơi lệ, cái gì cũng nói không nên lời, nhưng mà rất nhanh linh hồn của hắn lại bắt đầu không tự chủ được thiêu đốt lên. Mẹ kiếp, ngươi đây lại là trò chơi gì? Khi nhìn thấy linh hồn hắn bắt đầu thiêu đốt, đám người Từ Dương hoàn toàn bị kinh ngạc. Là ta có lỗi với băng nhi, vận mệnh để cho chúng ta gặp lại, cuối cùng cũng cho ta một cơ hội bù đắp cho nàng. Từ Dương nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, muốn thay ta đoạt lại bộ luật, ngăn cản âm mưu của đại địa chi thần, hơn nữa đem hải thần lực của ta phát dương quang đại, đây chính là trách nhiệm tương lai. Của ngươi, cũng là chuyện duy nhất ngươi nợ ta, khi linh hồn ta bị tịch diệt. Ngươi hãy để hài cốt của ta và băng nhi trong cùng một quan tài băng, ta sẽ đi cùng nàng ấy mãi mãi. Linh hồn chi hỏa càng lúc càng tùy ý thiêu đốt, hải thần muốn tự mình chấm dứt, cho dù là thực lực mạnh như Từ Dương, cũng không có khả năng ngăn cản, mà linh hồn thần cấp chân chính của hắn thiêu đốt đồng thời, phóng thích ra năng lượng lại kinh người cỡ nào. Dù sao, thần biển đã hoàn thành tự cứu chuộc, thực hiện lời hứa của mình, và sử dụng cách độc đáo nhất của riêng mình để thể hiện tình yêu nóng bỏng nhất của nữ vu băng giá. Từ Dương mỉm cười. Ý vị thâm trường nhìn thần biển đang tự thiêu đốt. Vậy ta muốn hỏi một chút ngươi, nếu ngươi cùng băng xương nữ vu còn có kiếp sau, ngươi có nguyện ý buông tha tất cả, cùng nàng cùng nhau thưởng thức kiếp này xuân hoa thu nguyệt hay không? Nếu thật sự có kiếp sau, cho dù toàn bộ thế giới đi đến tận cùng hủy diệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng nửa bước. Được rồi, ta nhớ lời ngươi, Từ Dương vừa dứt lời, đột nhiên vung tay lên, đem một pho tượng băng xương bên cạnh rời lên giữa không trung. Ngay sau đó trong nháy mắt, pho tượng này đột nhiên hướng phía dưới mãnh liệt đập xuống, không thiên vị đánh vào mặt ngoài linh hồn thể đang thiêu đốt của Hải Thần. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 2 canh giờ, linh hồn thể của Hải Thần đã hoàn toàn thiêu đốt, chẳng qua linh hồn bổn nguyên của hắn cũng không có tiêu tán như vậy, mà là bị Từ Dương loại phương thức đóng băng này phong ấn ở trong cơ thể băng trì pho tượng này. Ngay sau đó, Từ Dương lại một lần nữa thi triển càn khôn thần thông trong tay áo, mà làm cho mọi người chấn động chính là băng xương nữ vu vốn đã cùng lực lượng của Từ Dương tan thành mây khói, linh hồn thể màu lam băng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn cư nhiên chưa chết. Long Khôn bị kinh hãi trong mắt thiếu chút nữa đều bay ra, không biết sở dĩ bọn họ còn có thể nhìn thấy băng xương nữ vu trước mặt lại xuất hiện, chính là bởi vì Từ Dương trước khi phóng ra một kiếm kia, cùng băng xương nữ vu tiến hành giao lưu linh hồn, vì thỏa mãn nguyện vọng của băng xương nữ vu, chứng thực Từ Dương. Đối với tuyệt luyến khoáng thế này chứng kiến, nữ vu đáp ứng phối hợp với Từ Dương biểu diễn tiết mục này, cũng chứng minh mình hơn 10 vạn năm si tâm chờ đợi, rốt cuộc có đáng hay không. Mà sự thật chứng minh, trong lòng Hải Thần vẫn coi băng xương nữ vu là tình yêu cả đời của mình, nỗi khổ hơn 10 vạn năm của nàng rốt cục cũng có một kết cục thỏa mãn. Trận lừa gạt này, chính là Từ Dương mượn thần thông càn khôn trong tay áo, một khắc trước khi phóng thích ra một kiếm cuồng bạo uy lực, trong nháy mắt đem linh hồn thể của băng xương nữ vu dùng thủ đoạn càn khôn trong tay áo tạm thời phong ấn đến không gian khác, nữ vu lợi dụng đạo lực lượng cuối cùng của mình phóng thích băng. Phong kết giới, thỏa mãn nhu cầu trong thời gian ngắn nàng vượt qua hư không mà không có linh hồn tịch diệt. Cứ như vậy, bởi vì Từ Dương mượn thần thông phong ấn đạo linh hồn này thời gian cũng không tính là quá dài, bởi vậy linh hồn băng xương nữ vu mặc dù vượt qua hư không, cũng vẫn có thể bảo tồn, cũng đạt được góc nhìn trước nay chưa từng có, đến quan sát Hải Thần thật tâm. May mắn thay, Hải Thần cuối cùng đã thể hiện tâm ý của mình sau khi băng xương nữ vu ngã xuống, cũng không để cho đoạn tình cảm này lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Về phần phương thức tự hủy diệt của Hải Thần, dưới sự chỉ điểm của băng xương nữ vu, Từ Dương thi pháp thành công, vì Hải Thần bảo lưu hy vọng một lần nữa sống lại. Cảm ơn ngươi, Từ Dương, Hải Thần có thể có được một người nhận truyền thừa như ngươi là may mắn lớn nhất đời hắn. Không, đối với hắn ta, ngươi là người may mắn nhất trong cuộc sống của mình, lần này các ngươi rốt cục có thể thẳng thắn gặp nhau, chuyện bộ luật ta đã đáp ứng Hải Thần, chỉ cần ngày sau có thể làm cho hắn một lần nữa sống lại, ngươi cùng hắn có thể tiếp tục tiền duyên. Vừa dứt lời, Từ Dương vung tay lên, đem khách sạn phong ấn linh hồn bổn nguyên của Hải Thần giao vào trong tay băng hà nữ vu. Những gì còn lại ta đã bất lực, chỉ có thể dựa vào ngươi để hoàn thành, nếu phương pháp ngươi thực sự có hiệu quả, sau đó trong vòng 100 năm, ngươi và hắn có thể ở bên nhau mãi mãi. Băng xương nữ vu đối với Từ Dương tất cung tất kính thi lễ, đến cảm tạ nam nhân thành toàn hơn 10 vạn năm si tâm chờ đợi của mình. Ta nợ ngươi một nhân tình, hiện tại chính là cơ hội duy nhất báo đáp ngươi. Ba đồng bọn bên cạnh ngươi hẳn là đều là người cực kỳ trọng yếu trong sinh mệnh ngươi, hiện tại ngươi có thể làm ra một lần lựa chọn, ta sẽ đem công pháp một thân của ta truyền thụ cho một trong ba người bọn họ. Nghe được Thiên Băng Nhi nói ra những lời này, Từ Dương thì trong lòng vui vẻ. Trên thực tế, Từ Dương cùng Sư Lăng Vân mấy người đều có lo lắng giống nhau, hiện giờ bọn họ đối mặt đối thủ đều quá mức cường đại, đẳng cấp trung bình đều đã vượt qua thần cấp. Mà tu vi độ kiếp cảnh của bọn họ lại có vẻ không đủ nhìn, hiện giờ có thể đạt được thần cấp truyền thừa của Thiên Băng Nhi, không thể. Nghi ngờ có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của một người, thật không may, chỉ có một cơ hội như vậy. Lão đại, ta chủ động buông tha quyền lợi này, nhưng ta cũng có một nghi vấn, vì sao Thiên Băng Nhi cũng tốt, Hải Thần cũng tốt, bao gồm cả Tu La Thần lúc trước, phàm là lúc thần cấp cường giả lựa chọn người thừa kế, đều chỉ có thể có một người cố định mà không phải là nhiều môn đồ. Từ Dương chỉ nhẹ nhàng cười, cũng không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, mà là liếc mắt nhìn Thiên Băng Nhi trước mặt một cái. Rất đơn giản, bởi vì các ngươi trung quy vẫn là nhân tộc sinh ra và lớn lên ở đại lục này, cũng chính là phàm nhân trong mắt thần tộc chúng ta, lấy căn cơ thân thể của các ngươi. Nếu như không thể đạt được lực lượng thần kỳ hoàn chỉnh nhất, rửa rèn luyện kinh mạch cân cốt của các ngươi, một bộ phận lực lượng truyền thừa thu được sẽ triệt để quấy rầy căn cơ tu luyện vốn có của các ngươi, làm cho các ngươi biến thành tu sĩ bất luân bất phàm. Như vậy sẽ triệt để đoạn trừ phương hướng tu luyện vốn có của các ngươi, khiến các ngươi hoàn toàn mất đi khả năng tiến bộ. Và một người trần thế không có giới hạn và khả năng thăng thiên, ngươi cảm thấy hắn ta sẽ đạt được bao nhiêu thành tựu? Đạo lý này nói rõ ràng, sau đó mọi người cũng đều giống như bánh tóp. Nguyên lai là như thế, ta hiểu được ý tứ của ngươi, thay vì đạt được thần lực truyền thừa không hoàn chỉnh, chi bằng dứt khoát cự tuyệt món quà như vậy, mà là bằng vào nỗ lực của mình đặt chân xuống đất, từng chút tu luyện thuộc về lực lượng của mình, lòng khôn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Người xưa nói tốt, thích hợp với mình mới là tốt nhất. Nếu như một người không yêu tiền, coi như là cho hắn một tòa kim sơn, cũng sợ khó thiên kim bác nhất tiếu. Đúng vậy, chính là đạo lý này, nửa người bán thần, mặc dù có thể đủ để trợ giúp các ngươi xưng bá một phương ở giữa đại lục, nhưng loại hình thức quái vật bất luân này chung quy vẫn không cách nào lâu dài. Thủy Băng Nhi nói xong, tất cả mọi người trong đoàn đội Từ Dương tự nhiên cũng đều có tâm tư riêng, nhưng duy chỉ có một điểm bọn họ đạt thành đồng thuận, đó chính là đều không có chủ động đưa ra ý nghĩ muốn đem truyền thừa nhất mạch này làm của riêng mình, đều nghĩ nên khiêm nhường như thế nào. Không thể không nói, tiểu tử Long Khôn này bình thường tuy rằng cả lơ phất phơ không có chính hình, nhưng khi loại thời khắc mấu chốt liên quan đến phân tranh lợi ích này, hắn luôn có thể biểu hiện ra một mặt khẳng khái. Chính vì có sự tồn tại của hắn, thân phận thành viên trong đội Từ Dương phức tạp như vậy, mỗi người đều có tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng vẫn có thể ở chung rất tốt, trong này chính là có một phần công lao thuộc về Long Khôn. Quan trọng hơn là, bản thân Long Khôn có được truyền thừa huyết mạch lực phượng hoàng nhất mạch, chính là lực lượng hỏa thuộc tính chí dương chí nhiệt, hoàn toàn trái ngược với lực lượng của Thiên Băng Nhi, mà hắn lại không có thái cực chi đạo hộ thể như Từ Dương đại lão, không cách nào tương thích với hai cỗ lực lượng thuộc tính cực hạn. Đối lập trong một thân, bởi vậy nhất mạch truyền thừa lực của Thiên Băng Nhi vốn vô duyên với hắn, loại trừ một lựa chọn này, hai nha đầu trước mặt Từ Dương mới thật sự làm cho đại nhân cảm thấy khó xử. Linh Giao tỷ tỷ tu luyện so với ta thích hợp hơn, lão đại, vẫn là để cho tỷ tỷ kế thừa cỗ lực lượng này đi. Sư Lăng Vân đồng dạng khiêm tốn nhường lại, từ góc độ bản thân nàng mà suy xét, chính hắn cũng đồng dạng rất thích hợp với Thiên Băng Nhi nhất mạch công pháp. Quan trọng hơn là, Sư Lăng Vân có được ưu thế khổng lồ của cửu khiếu linh lung tâm, đồng thời tiếp nhận truyền thừa từ bên ngoài, có thể dung hợp với lực lượng bản thân tốt hơn, khả năng tương thích khẳng định là cao hơn Linh Giao. Dù sao truyền thừa duy nhất mà Linh Giao tu luyện đời này chỉ có kiếm đạo, thực sự là quá mức đơn độc một chút, Sư Lăng Vân sở dĩ làm ra quyết định như vậy là bởi vì nàng rất rõ ràng, Linh Giao so với mình càng cần cơ duyên tăng lên lần này. Bởi vì từ mấy trận tác chiến gần đây mà xem, Linh Giao không thể nghi ngờ là người biểu hiện thấp kém nhất trong bốn người trong đoàn đội, mà không gian phát huy chiến trường để lại cho nàng cũng càng ngày càng nhỏ. Một đội ngũ chân chính ưu tú, không chỉ là muốn lão đại đủ cường hãn, mỗi người trong đoàn đội đều phải có định vị và tác dụng rõ ràng, đóng vai trò không thể thay thế của mình, đây mới là một đội ngũ chân chính xuất sắc nên thể hiện ra hệ thống. Sư Lăng Vân làm như vậy là không muốn để cho Linh Giao tụt lại phía sau, Linh Giao vừa muốn mở miệng từ từ Sư Lăng Vân, muốn đem cơ hội quý giá này nhường cho nàng, vội vàng bị đại nạc Từ Dương mỉm cười lắc đầu ngăn cản. Hai người các ngươi đều không cần khách khí, cơ duyên tương lai có rất nhiều, trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ Linh Giao càng thêm cần một phần truyền thừa này để tăng lên thực lực của mình. Thiên phú ở phương diện kiếm đạo tuy rằng đủ cường đại, nhưng không gian trưởng thành đã thập phần có hạn, đối thủ chúng ta sau này gặp phải, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, chỉ dựa vào kiếm đạo tu hành nhất mạch nội tình này, rất khó để cho người phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Từ Dương vừa nói như vậy, Sư Lăng Vân cùng Long Khôn đều đồng ý liên tục gật đầu. Đúng vậy, ngươi cũng không cần khách khí, chúng ta đều là huynh đệ sinh tử cùng chung tay chân, có cơ hội tốt tự nhiên phải nhường cho người thích hợp nhất, hiện giờ ngươi có kiếm đạo nhất mạch truyền thừa cường đại nhất, nếu có thể thêm hiệu quả phong ấn độc đáo của băng xương lực, như vậy không gian phát huy của ngươi trong chiến đấu. Đoàn đội sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, thậm chí, trở thành một trong những khâu không thể thiếu nhất bên ngoài lão đại. Mà kiếm đạo cùng phong ấn băng xương thuộc tính khí tức có thể hoàn mỹ tương thích, rất có thể sẽ giúp ngươi mở ra lĩnh vực chiến đấu hoàn toàn mới, để cho ngươi bồi dưỡng ra con đường tu luyện độc quyền của mình, điều này đối với ngươi tương lai trùng kích thần chi lĩnh vực rất có trợ giúp. Nghe đại ni Từ Dương nói một phen có quyền nói chuyện nhất, Linh Giao rốt cục lựa chọn thỏa hiệp, cũng không khách khí gì với mọi người nữa. Dù sao nàng rất rõ ràng, nếu như đem phần truyền thừa này nhường cho Sư Lăng Vân, như vậy vị trí của nàng trong đoàn đội bốn người này cũng sẽ trở nên thập phần xấu hổ, sau này một khi gặp phải nguy hiểm, mình sẽ trở thành cái đuôi cần cầu liên lụy ba người khác, mà cái này cũng không phải Linh Giao muốn nhìn thấy. Đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí gì với các ngươi, ta cũng không muốn trở thành người vô dụng liên lụy đến ba người các ngươi. Linh Giao vừa dứt lời, Thiên Băng Nhi đã sớm chờ ở một bên chậm rãi phất phất tay, đem một đạo băng chi điêu khắc cách mình gần nhất lơ lửng lên trời, tập trung vị trí khí tức của nha đầu này, không hề báo trước mà đập tới. Trong nháy mắt tiếp theo, tác phẩm điêu khắc băng khổng lồ này đã hoàn toàn phong ấn thân thể Linh Giao. Rất nhanh, thân thể Thiên Băng Nhi chậm rãi phiêu phù giữa không trung, đối với tác phẩm điêu khắc băng này, đánh ra một đạo băng lam sắc bản nguyên vô cùng cường đại, đây chính là con đường cần thiết để nàng mượn tịch diệt pháp tắc tiến hành truyền thừa chi lực.